Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 Tuyết Thiên. Tân thôn bốn mùa rõ ràng, trời đông giá rét đại tuyết như hoa trụy, đừng quên trong núi một mảnh giai thụy, thịnh khí quang dẫn lò yên, tố thảo hàn sinh ngọc bội, làm như thiên tiên cuồng say loạn đem mây trắng xoa nát, thanh lãnh không khí lăng liệt. Gào thét quát đến người gương mặt phiếm hồng sinh đau. Đi ở sơn gian trên đường nhỏ thợ săn nhóm ăn mặc thật dày da thú áo. Bộ thú mao mũ, ở phong tuyết trung hành tẩu đến cực kỳ gian nan, đại nghiêu. Mau chút đi, không cần nhìn đông nhìn tây. Một cái lớn tuổi chút cao tráng thợ săn hướng phía trước phương chậm hạ bước chân quan vọng thiếu. Niên hô, đừng quên trong núi sinh linh không thể đánh. Đây là trong thôn tế bái tổ tiên địa phương. Ai đều không thể hỏng rồi quy củ. Bên người bốn cái thật thà chất phác thanh niên đều theo tiếng đáp là. Chỉ có bị điểm danh đại nghiêu có chút khinh thường. Hắn năm nay 17. Là trong thôn cường tráng nhất. Nhất linh hoạt. Thân thủ tốt nhất thợ săn. Nếu không này chi từ Trần Thúc đi đầu tiểu đội ngũ không có khả năng chiêu hắn này mau đầu tiểu tử. Tiến vào thân thủ hảo. Lá gan đại, có bốc đồng, đây là trong thôn mọi người đối hắn đánh giá. Chính hắn đối này kiêu ngạo vô cùng. Mỗi lần đi săn đều phải lấy về nhiều nhất con mồi chịu trách nhiệm hồi thôn. Nhìn đến đại gia quét tới hâm mộ ánh mắt mới cảm thấy vô cùng có thể diện, lần này đi săn thu hoạch. Không tốt, trời đông giá rét chim bay cá nhảy tất cả đều tránh ở sao huyệt. Bí ẩn vô cùng. Đi suốt tiếp cận 2 tháng mới săn đến 4 đầu lợn rừng, 5 con gà rừng, này còn đều là kinh nghiệm phong phú Trần Thúc tìm được. Hắn chỉ xuất lực bắn chết 2 chỉ gà rừng mà thôi, khiêng 2 chỉ gà rừng hồi thôn thật sự mất mặt. Vừa mới rõ ràng nhìn đến một đầu dài quá rác thật lớn lợn rừng chạy tới. Đại Nghiêu trong lòng một chút liền ngứa lên, nếu có thể đem này chỉ lợn rừng đánh hồi thôn. Còn không biết đại cô nương tiểu tức phụ muốn như thế nào khen hắn đâu. Trần Thúc, ta đi giải cái nước tiểu. Đại Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy mỹ. Tâm một hoành xả cái cờ hiệu. Quay người lại liền chiều trong rừng chui đi vào. Đi theo đại lợn rừng lưu lại dấu vết chạy một trận. Liền nghe được phía trước truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Hắc hắc, đụng vào ta trong tay xúc sinh. Nào có chạy đạo lý. Đại Nghiêu một bên phóng nhẹ bước chân, một bên túc thần sắc, gỡ xuống sau lưng đặc chế cung tiễn một chút tới gần thanh âm truyền đến địa phương. Ở đi săn khi, hắn trong đầu tạp tự tất cả đều không thấy. Ngay cả trước khi đi A Hoa muội tử gương mặt tươi cười đều không nhớ gì cả. Một bước, 10 bước, 50 bước, tất tốt thanh càng ngày càng gần. Đại Nghiêu nhìn đến phía trước trong bụi cỏ kia một mặt khả quan màu đen. Hai mắt phát ra ra ánh sáng, tay phải lôi kéo một phóng, vèo mà một tiếng phá không vang nhỏ. Tiếp theo đó là mũi tên nhọn đâm thủng huyết nhục phù thanh, chúng. Đại Nghiêu trên mặt vui vẻ, không có vội vã tiến lên, mà là bay nhanh gỡ xuống đệ nhị đem tên dài ý đồ bổ thượng một kích. Chính là còn chưa chờ hắn kéo ra cung, trong bụi cỏ thật lớn lợn rừng liền chu lên vọt ra, huyết hồng hai mắt. Răng nanh mồm to, chu lên thanh chấn đến Đại Nghiêu màng tai sinh đau. Kia mũi tên nhọn rõ ràng liền căn hoàn toàn đi vào nó phần đầu. Thậm chí chọc mù nó một con mắt, nhưng nó giống như là không có cảm giác giống nhau. Đạp tuyết trắng chiều Đại Nghiêu vọt mạnh lại đây, gặp. Đại Nghiêu xoay người liền muốn chạy. Chính là không biết vì cái gì. Hai chân tựa như bị dính ở tuyết địa thượng giống nhau. Mặc kệ hắn dùng như thế nào lực đều nâng không đứng dậy, hắn đột nhiên nhớ tới trong thôn đồn đãi. Nói là đừng quên sơn có tiên trưởng tu luyện. Linh khí tụ tập chỗ dã thú dễ dàng biến dị. Tuy không phải yêu thú, nhưng dã tính cùng sức lực thắng lại bình thường sơn thú mấy lần. Hắn từ 6-7 tuổi liền ở đường. Quên trên núi điên chạy. Trước nay chưa thấy qua cái gì tiên trưởng. Vẫn luôn cho rằng đây là trong thôn lão nhân hồ biên tới hù dọa tiểu hài tử chuyện ma quỷ. Cho tới bây giờ hắn mới thật sự tin, nếu không phải thay đổi gì. Này lợn rừng sao có thể chung mũi tên sau một chút phản ứng đều không có. Trong đầu ý niệm dạo qua một vòng, Lợn rừng đã từ bụi cỏ chạy tới trước người năm trượng chỗ. Đại Ngưu kêu không ra tiếng. Mại không khai chân. Trong lòng sợ hãi lan tràn đến toàn thân, hắn không muốn chết ở mùa đông. Đại Ngưu trong lòng một mảnh thê lương. Trong nhà xài mau dùng hết. Hắn còn không có tới kịp chém. Thịt cùng gạo và mì đều mau hao hết. Không có hắn ra tới đi săn. Mẫu thân một người như thế nào nuôi sống được đệ đệ muội muội, tốt xấu làm ta sống thêm một cái. Đông A, Đại Ngưu hốc mắt nóng lên. Bỗng nhiên nhận mệnh dường như nhắm hai mắt lại. Tùy ý nước mắt hồ đầy mặt. Hắn biết hối hận đã muộn. Chỉ hy vọng Trần Thúc không nên trách tội hắn nhất thời xúc động. Đem gà rừng nhiều cho hắn trong nhà đưa một con thì tốt rồi, thình thịch trong dự đoán đau đớn. Không có đã đến. Một đạo trọng vật ngã xuống đất thanh sau. Bên tay chỉ còn lại hô hô tiếng gió. Đại Ngưu do dự một lát mở hai mắt. Chỉ thấy lợn rừng trừng mắt mắt to ngã vào cự hắn không đến một trượng chỗ. Từ miệng vết thương tràn ra huyết nhiễm hồng thật lớn một mảnh tuyết dính hắn chân cảm giác biến mất. Đại Ngưu chạy nhanh xoay người sau này xem. Phía sau không có một bóng người. Không phải Trần Thúc bọn họ tới rồi giết này lợn rừng. Lại nhìn kỹ lợn rừng xác chết. Trừ bỏ trên đầu kia một mũi tên ở ngoài không có một chút vết thương. Thật sự cổ quái thật sự, khụ khụ khụ, trong rừng sâu truyền đến nữ tử thanh giọng nói thanh âm. Thực mau liền thấy một cái ăn mặc màu trắng sa mỏng váy. Tóc dài lỏng lẻo thúc ở sau lưng 18 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra. Tình cảnh này sợ tới mức Đại Ngưu cất bước liền chạy, quỷ a quỷ cái quỷ gì. Đứng lại, bế quan 10 năm trình, phất y thương thế khỏi hẳn, còn ở năm ngoái tiến giai kim đan hậu kỳ. Lúc này vừa mới từ trong nhập định tỉnh lại, liền thấy tiểu tử này chết không muốn sống mà săn giết biến dị lợn rừng. Thuận tay giúp cái vội cư nhiên bị trở thành quỷ, không phải nàng thổi phồng. Tùy tùy tiện tiện đi huyền u vực chuyển một vòng. Có nàng như vậy đẹp quỷ sao? Bị bám trụ Đại Ngưu oa một tiếng khóc thét lên. Liên tiếp kinh hách làm thiếu niên này hoàn toàn banh không được. Đối với phất y chính là một đốn xin tha. Ta sai rồi. Ta không nên ở chỗ này săn thú. Cầu xin ngươi thả ta đi. Đều là một cái trong thôn. Đánh gãy xương cốt còn dính gân đâu. Phất y khóe mắt hơi trừ. Đi đến phụ cận túm chặt lợn rừng rác nhắc lên. Người giết này một con sẽ đưa tới một đoàn. Ta không tiễn ngươi hồi thôn. Các ngươi tất cả đều đến chết ở này đừng quên sơn, nàng thần thức tản ra ở phạm vi 150. Phạm vi cùng ngưng thật trình độ cùng thức hải yếu kém nguyên anh tu sĩ sấp xỉ. Nàng rõ ràng mà quét đến, ở núi rừng một khác đầu, 10 đầu lớn hơn nữa biến dị lợn rừng chính chiều bên này chạy tới, nghe được lời này. Đại Ngưu hai chân mềm nhũn. Chỉ có thể bị phất y sách hướng đội ngũ phương hướng đi đến, Trần Thúc cùng 4 cái thanh niên chính. Dựa vào thụ nói chuyện tào lao, thật xa liền thấy bị cái nữ oa kéo đi Đại Ngưu. Cùng với nữ oa trong tay kéo thật lớn lợn rừng, thanh niên nhóm vẻ mặt kinh dị. Chỉ có Trần Thúc biểu tình đột biến, thình thịch một chút quỳ rạp xuống đất. Phất tiên tử, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Ngài đại nhân có đại lượng tha hắn lần này đi. Phất y bị hắn quỳ đến không thể hiểu được. Chính mình rõ ràng chính là cái người đẹp thiện tâm thực lực cường định vị. Trong thôn người xem ra vẫn là không quá hiểu biết nàng a. Lên lên, chạy nhanh đi. Lợn rừng đại đội muốn đuổi tới, nàng không nghĩ nhàn đến không có việc gì sát một đám vô dụng lợn. Rừng, đồ tăng sát nghiệt không nói. Khi dễ phàm thú quả thực có thất nàng kim đan đệ nhất kiếm mặt mũi. Nàng một bên dùng thần thức ngăn trở lợn rừng đàn, một bên lãnh thợ săn đội ngũ hướng dưới chân núi đi. Chỉ chốc lát sau liền tiêu trừ thợ săn đội ngũ đối nàng sợ hãi. Hết chương.